Chương 860, nỗi khổ tương tư. Lưu Húc cười cười, nói, khoan hay nói, buổi tối chiếu cô uống rượu, ta cũng có chút đói bụng, chúng ta đây ăn chung được rồi. Nói xong, trong lúc lơ đảng, Lưu Húc ánh mắt rơi vào cái kia sung mãn nguyệt hung bô bên trên, chỉ cảm thấy cái kia chiến nguy nguy dáng vẻ, giống như là bên trong không có mang bờ giờ a, xuyên thấu qua áo khoác, đã mơ hồ chứng kiến có thể nói hoàn mỹ hình dạng. Lưu Húc tâm lý liền hơi hồi hộp một chút, giống như là bị trọng chủ y bắn trúng một dạng, cũng theo lắc cung rung rung rung. Nạ dị giống như là hồn nhiên không hay, đôi mắt đẹp lưu ba, tiểu diễm cười cười, dùng nắm tay làn váy đứng lên, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi không phải đói, ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng á hai người, sofa. Thưởng thức khả khẩu thức ăn, nhìn đối diện tú sắc khả san mỹ nhân, Lưu Húc ý vị thâm trường nói, nạ dị, tập quán đánh lén ban đêm sinh hoạt sao? Đối với Lưu Húc rõ ràng cho thấy một thoại hoa thoại buồn chán trọng tâm câu chuyện, nạ dị bạch liếc hắn một cái, khẽ cười nói, nếu như nói không thói quen nói, ngươi là không phải chuẩn bị ở bên ngoài đi mua đống phòng ở. Sau đó tới cái kim úc tảng tiểu Lưu Húc cười cười, lắc đầu nói, hì hì, một người ở cực kỳ cô độc, mọi người cùng nhau không tốt sao. Nạ dị lấy tay che miệng, cười má lún đồng tiền như hoa mà nói, là vâng đúng được rồi ngươi đi. Lưu Húc thở dài, chân thành nói, xin lỗi, coi như ngươi có lương tâm. Nạ dị ói ra dưới hương, lưỡi, hãy hắn một cái, trên gương mặt tươi cười lại hiện lên một tia đắc ý, lấy tay bám lấy cằm, khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không có phát hiện đâu. Nạ dị cùng Lưu Húc quen biết với 3 năm trước đây, đối với Lưu Húc mà nói, bởi vì hắn là trực tiếp xuyên Việt, cho nên chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng là đối với nạ dị mà nói, cũng là chọn 3 năm, cho nên 3 năm nỗi khổ tương tư, Lưu Húc gặp lại phía sau cũng không có an ủi nhân ra, thật sự là làm thật không tốt, cho nên hắn mới có thể xin lỗi, mà hiện tại Lưu Húc là để đền bù lỗi lầm của mình, còn như làm sao bù đắp, đương nhiên là có lỗi thì thường. Lưu Húc mỉm cười, lắc đầu nói, không có khả năng, người việc này xác. Sinh hương đại mỹ nhân, ta nhất định là thời khắc chú ý ngược lại đều lên ngươi tạc thuyền, còn có thể thế nào? Nạ dị kinh ngạc, lập tức hé miệng cười, thấp giọng nói, ta hiện tại cũng chỉ có thể đi theo ngươi. Lưu Húc gật đầu, kẹp một cái đùi gà, phóng tới trong miệng, mập mờ không rõ mà nói, đi theo ta cái gì làm công tác thôi, còn có thể làm gì? Vừa dứt lời, nạ dị thấy hắn nụ cười quỷ dị, đồng nhiên tỉnh táo lại, lập tức đỏ mặt, nàng hơi cau lại đôi mi thanh tú. Vừa thẹn vừa giận, liếc Lưu Húc liếc mắt, thấp giọng mắng, bại hoại, ngươi thật là xấu chết. Lưu Húc cười nói, nạ gì, đêm nay ta ngủ ngươi phòng thế nào a? Nạ gì khuôn mặt đỏ lên, nhu nhu nói, vậy ngươi ngủ sofa được rồi. Không làm. Lưu Húc lôi kéo cánh tay của nàng, con nhẹ nhàng kéo một cái, nạ gì liền lộn ngược, nhào tới trong ngực của hắn. Nạ gì cả người phát run, thất hồn lạc phách ngâm thân lấy, cặp kia trắng đoán tay nhỏ bé, gần chết hoan nên lôi kéo Lưu Húc tóc, cái kia khuôn mặt tươi cười trồi lên một tầng đỏ. Đôi mi thanh tú khẩn túc, đôi mắt đẹp mắt long lanh, phần kia xấu hổ đàn sen, rồi lại ý loạn tình mê, muốn ngừng mà không được răng rớp, tràn đầy kiểu khác mê người phong tư, để thế bên trên bất kỳ nam nhân. Nào nhìn, đều sẽ tim đập thình thịch, nảy mầm ra ngâm phạm cùng tiết độc khát vọng. Ngoan, nghe lời Lưu Húc tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc đầu buổi tối liền uống rượu, hiện tại rượu mời đi lên, ở đến tuột cùng cùng dục tình song trọng dưới sự xung kích, hoàn toàn mất đi lý trí, nghe thế giống như thiên lại chi âm tiêu đề. Đã cảm thấy huyết dâng trào, hưng phấn tới cực điểm, hắn hiện tại ý niệm duy nhất, chính là lập tức giữ lấy nạ dị, để cho nàng ở thân thể của chính mình phía dưới, huyển chuyển hầu hạ, hết sức nghiên hình thái. Đang ở một cái câu, hôn đoạt phách mị trong tiếng kêu, Lưu Húc cũng không kiềm chế được nữa, vươn hai cánh tay, đem nạ dị ôm ngang lên tới, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Ngày hôm sau, đế đô cung điện, hội nghị đại sảnh. Nói vậy các vị đều đã biết, phản quân đã binh không phải nhận huyết được đột phá an chi quan. Liên quan tới ứng đối ra sao cái này uy hiếp, không biết các vị có cái gì diệu kế sao? Đại thần một bên cắn thịt quay, nốn từng ngụm lớn, vừa nhìn trong phòng họp mọi người nói. Ghê tởm, lần này dĩ nhiên cũng binh không phải nhận huyết, liền những cái này thái thú mỗi một người đều là kẻ bất lực sao? Không đúng chỗ đều đang làm cái gì? Máy bay không đi chấn áp ngược lại còn thông đồng làm bậy. Địa phương quân đã cùng phản quân có qua và ILN giao chiến, thế nhưng trong phản quân có thiện chiến nguyên tướng quân cùng trang bị tệ ẩy gù người sử dụng biển đen, ít chi kéo. Còn có tiếng rít cũng đều thất lạc tung tích không rõ, tệ ẩy gù đại đô lưu lạc đến phản quân trong tay sao? Quá tiểu xem bọn họ a. Người phía dưới mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bất quá phần lớn là đã biết tình báo hoặc là đẩy chút trách nhiệm, đối với tình cảnh hiện tại không có một chút trợ giúp. Mỗi một người đều sầu mi khổ kiểm, ta nhìn cũng không có thèm ăn a. Đại thần thở dài, nghiêm túc như vậy tình huống bên dưới, cha hắn còn có thể như thế nhàn nhã đứng ở đại thần sau lưng xịu ra, sờ lên cằm, tâm lý suy đoán nói, là bởi vì trong tay đầu còn có hoàng đế bộ tộc lưu truyền xuống cái kia trí cao tệ ẩy gù sao? Ba một tiếng Vội cái gì? Một người mặc xích sắc trọng khải nhân đi vào phòng họp, các ngươi như vậy coi như là phàm dân bên trên người sao? Bù ô đại tướng quân, một cái khác tối cường người. Bù ô ở đại thần vị trí đối diện ngồi xuống. Hơn nữa còn có vị đại thúc này ở sĩ huy dạ biết đại thần vì sao bình tĩnh như vậy. Nếu như phản quân đi tới đế đô phụ cận nói, ta và cận vệ quân sẽ đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ, yên tâm đi. Bù ô nói năng có khí phách nói. Đại thần thở phào nhẹ nhõm. Võ tướng không nên đối với chính trị khoa tay múa chân. Đại tướng quân trong gia tộc từ trước đều là như thế giáo dục đời sau. Thế nhưng hiện tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, ta cũng không có thể ngồi xem mặc kệ. Các ngươi ở tiêu diệt phản quân sau đó xem ra phải đem quấy nhiễu loạn quốc gia an khang căn nguyên sản xuất vô luận đó là người nào ồ a. Thật đáng sợ. Đại thần lần thứ hai cầm lấy thịt quay, gặm một cái, mặc dù không biết là ai, thế nhưng ta xem hắn nhất tốt sau khi chuẩn bị. Song sự tình mới được đâu đại dìn và bù ổ đối diện, hai người mạnh mẽ đại khí tràng, ép tới phòng họp tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Cái này sự tình lại trở nên thú vị đâu, xem ra ta trở về thời điểm, tránh tránh hảo hảo đâu chỉ có sĩ huệ dạ có thể miễn cưỡng ở trước mặt hai người, bảo trì thái độ bình thường. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.